về bên ấy đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay à, ôi nhớ ôi ta nhớ con đường đường quê xưa mưa rơi ướt ao nàng để anh che che đời đời em à, nhớ cá ly xuân đang về đâu thấy hoa mai nở bên đường đâu ngờ em khoác áo dài xinh em thiết tha đi với mẹ già đẹp đẹp làm sao tay em mang cây dù bong bóng bay bay ở trên đầu tóc đờ mi xinh quá là xinh em hé môi thấy núm đồng tiền à tình tình làm tên em tên hoa dại em bước đi xì trong quanh đường nên đường đi bóng mát nhiều ghê anh xót xa không thấy đường về ô buồn buồn làm sao anh chiều nay nhìn mưa nơi xứ người anh nhớ con đường đường quê xưa ta gặp gặp nhau à, ô nhớ tình tình cho anh sẽ viết viết bài bài ca sinh xin tặng tặng em à, nhớ bên ấy đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay à, ôi nhớ ôi ta nhớ con đường đường quê xưa mưa rơi ướt ao nàng để anh che che đời đời em à, nhớ cá ly xuân đang về đâu thấy hoa mai nở bên đường đâu ngờ em khoác áo dài xinh em thiết tha đi với mẹ già đẹp đẹp làm sao tay em mang cây dù bong bóng bay bay ở trên đầu tóc đờ mi xinh quá là xinh em hé môi thấy núm đồng tiền à tình tình làm tên em tên hoa dại em bước đi xì trong quanh đường nên đường đi bóng mát nhiều ghê anh xót xa không thấy đường về ôi buồn buồn làm sao anh chiều nay nhìn mưa nơi xứ người anh nhớ con đường đường quê xưa ta gặp gặp nhau à, ôi nhớ tình tình cho anh sẽ viết viết bài bài ca sinh xin tặng tặng em à, nhớ nghe em mãi mãi yêu em.